đò đưa thầm gọi tôi kể về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đang trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ và một dòng đò. Hát lại dòng đó